Quan Tiên, chương 444, chương 444, sùng bái bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính của Kinh Tử Lăng quả không tồi. Nhưng thật đáng tiếc, ba người phụ nữ nghe được lời của cô lại không có phản ứng gì. Ngược lại Vương Ngọc Đình kinh ngạc quay lại nhìn cô. Chị Ngọc Đình tuy không nói gì, nhưng ý tứ trong ánh mắt đã thể hiện rõ ràng. Hai người hiểu nhau như vậy từ lúc nào thế? Ánh mắt này khiến Kinh Tử Lăng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Bọn Lưu Vọng Nam các cô thật ra là muốn có phản ứng gì? Nhưng nửa giờ trước Mông Hiểu Diễm đã thê thảm dẫm lên vết xe đổ đã sắp sẵn. Bọn họ làm sao còn dám tỏ vẻ? Trần Thái Trung gật gật đầu, giới thiệu qua Lưu Vọng Nam và Đinh Tiểu Ninh. Chỉ giới thiệu tên. Nhiều khi đôi bên không thật quen biết, giới thiệu thân phận khó tránh khỏi phiền hà. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, thân phận của hai người chắc chắn không có gì để làm phiền cả. Sau khi giới thiệu xong, Lưu Vọng Nam rất tự nhiên mà gật đầu, quay về Kinh Tử Lăng mà cười. Thực ra, chúng tôi là nghe nói Hiểu Diễm nói có người đẹp, lòng hiếu kỳ mới trỗi dậy. Khà khà. Đúng vậy, Đinh Tiểu Ninh gật gật đầu. Cô ta rất thanh tú, nhưng tính cách cổ quái, nhất định không chịu thua một ai. Cô ta khoa trương gật đầu, đôi mắt to cười đến híp thành hình trăng lưỡi liềm. Chị Tử Lăng thực sự rất đẹp. Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa. Câu nói này, Kinh Tử Lăng nghe rất lọt tai, rút cục lại bị mềm lòng trước câu nói của người đẹp. Nhưng mà, với cách gọi, chị Tử Lăng, cô ấy có chút không bằng lòng. Tôi có chút lớn tuổi hơn cô. Nhưng hai chúng ta trông cũng chạc tuổi nhau cơ mà. Đề tài vừa được mở ra. Phút chốc chẳng còn câu nào để nói. Đàn bà đều thế cả. Vừa thích làm chị người khác vừa muốn chứng minh bản thân nhỏ tuổi hơn. Kiểu mâu thuẫn tâm lý này, những người đàn ông bình thường không tài nào lý giải nổi. Hai người đàn bà ở gần nhau đã đủ để đấu với 1.000 con vịt. Năm người đàn bà, thì đó là điều đáng sợ đến mức không thể hình dung ra được. Cuối cùng cũng vào được chủ đề chính rồi. Trần Thái Trung sợ cái cảnh tượng ồn ào này tiếp diễn. Trên thực tế, hắn cảm thấy bản thân có chút sụp đổ. Tử Lăng, việc ấy cứ nói với ông nội cô. Viết vài chữ thôi ấy mà. Kinh Tử Lăng cuối cùng cũng có thể chắc chắn rằng mình là người trẻ nhất trong 5 người. Còn nhỏ hơn Đinh Tiểu Ninh 2 tháng. Trong chốc lát tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Việc này, rất khó nói. Để tôi thử vậy, nếu không thế này nhé. Anh nói với tôi chữ cần viết. Tôi xem có thể lừa ông ấy viết bừa vài chữ không. Viết thêm cả những chữ anh cần. Kinh Dĩ Viễn tuổi đã cao. Ngày thường viết chữ tay đã không dễ dàng, mà cho người khác chữ lại càng tốn sức. Ông Kinh không muốn đem những chữ viết không như ý đi đối phó. Kẻo người ta lại nói ông đã già, chữ viết đã không còn được như xưa. Cho nên, Kinh Tử Lăng đề ra ý kiến, lén lấy trộm vài bản chữ thư pháp mà ngày thường ông hay luyện tập. Thế cũng gọi là giúp đỡ nhiều lắm rồi. Ông tôi ngày thường viết chữ cũng hay xuất thần viết ra chữ đẹp. À, cái này, Trần Thái Trung e ngại xoa xoa cằm, ngẫm lại xung quanh cũng không có người ngoài. Cuối cùng mới thoải mái nói. Là thế này, ba chữ đập Thái Trung. Tôi đã sửa một cái đập, sửa đập chứa nước, mọi người đang ngồi đều thấy khó hiểu. Cả phòng im lặng, Trần Thái Trung chỉ có thể ho khan một tiếng giải thích. Khụ, thực ra là, tôi có làm qua chức trưởng thôn ở một làng. Cuộc sống của nông dân, đó là một nỗi khổ đấy. Hắn giải thích câu chuyện một cách hấp dẫn, lại cường điệu thêm một chút. Lữ Cường đã nói, cái đập nước này mà không tên là đập Thái Trung, thì sẽ mặc kệ không làm. Tấm thịnh tình này, làm cho hắn cảm thấy bất an. Nhưng mà... hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ không đúng sao? Câu chuyện đập Thái Trung này, coi như đã được phơi bày ra ánh sáng. Có điều cũng sắp bắt đầu bị bóc trần. Tiếp tục che giấu ý nghĩa cũng không lớn nữa rồi. Mọi người đều chưa ai mở miệng. Cả ngày trầm lặng, lái xe không kìm được mở miệng trước. Trưởng phòng Trần, ngài đúng là làm việc thật tiễn rồi. Tôi là người từ thôn quê ra. Tôi thừa hiểu sự đáng thương của nông dân. Kinh Tử Lăng cũng bất giác gật gật đầu. Trên thực tế, cô ta cũng không nghĩ đến. Hắn ta chỉ là đang muốn tạo thanh danh mà thôi. Nếu như vậy, tôi cần phải nói với ông nội. Ông nhất định sẽ giúp anh viết chữ. Ha, vậy thì tốt quá. Trần Thái Trung cười tủm tỉm gật đầu. Nếu là viết chữ đường đường chính chính thì có cả câu đề tặng rồi. Thật không biết phải cảm ơn cô thế nào. Trưởng phòng Trần, tôi nói này, Vương Ngọc ngắt lời của hắn. Người khác có thể không hiểu điều cấm kỵ trong này. Cô ta thì lại rất rõ. Để lại tên tuổi ngài. Chỉ sợ, không thích hợp lắm. Đề cao cá nhân là điều mà đảng cấm kỵ. Tôi cũng hết cách. Trần Thái Trung cười khổ mà xòe tay ra. Cái kiểu ấy xem như là bất đắc dĩ lắm rồi. Lữ Cường lại không phải đảng viên. Hắn muốn như thế, tôi cũng đâu có nói lại được. Không phải chứ, các này mà cũng gọi là đề cao bản thân sao? Kinh Tử Lăng trừng to mắt. Trần Thái Trung lại cũng không phải người nổi tiếng gì. Còn nữa, ai nói rằng chữ Thái Trung trong đập Thái Trung là chỉ anh ấy cơ chứ? Sùng bái cá nhân là nguyên tắc cấm kỵ đề cao bản thân sao? Mông Hiểu Diễm có biết chút kiến thức về điều này. Chỉ cần thực tế yêu cầu, có lẽ không có gì to tát đâu. Cấm dùng tên người lãnh đạo trong đảng để đặt tên cho địa danh, tên đường và xí nghiệp. Đây là quy định từ khi xây dựng đất nước, là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ tập trung dân chủ. Đối với nguyên tắc này, Vương Ngọc Đình hiểu rất rõ. Nếu như Tử Lăng nói đúng, nếu như không đặt chuyện này lên người trưởng phòng Trần, sẽ không sao cả. Đinh Tiểu Ninh không chịu được nữa, chỉ tay vào Trần Thái Trung. Không phải chứ, anh Thái Trung mà cũng được coi là người lãnh đạo của đảng sao? Anh ta chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé, muốn làm chút việc cho nhân dân thôi. Chị nói có đúng không? Chị Hiểu Diễm. À, cái này, để tôi hỏi lại giúp Thái Trung vậy. Mông Hiểu Diễm nói đại, cũng không nói một cách tỉ mỉ. Có điều mọi người đều hiểu rằng cô ấy nhất định sẽ đi tìm Mông Nghệ để hỏi. Tử Lăng, trước tiên để ông nội cô giúp viết chữ đi. Thực ra trong những người này, Lưu Vọng Nam là người không hiểu về danh tiếng của Kinh Dĩ Viễn nhất. Nhưng cô ta lại là người tình nguyện đi theo Trần Thái Trung một cách mù quáng. Không thể không suy nghĩ thay cho Trần Thái Trung của cô ta một chút. Nếu như bí thư Mông nói là được thì cũng đỡ lỡ thời gian. Hình như mấy ngày sau phải khánh thành rồi. Kinh Tử Lăng hơi chau mày. Cô ấy biết để viết một bức thư pháp ông nội mình phải tốn bao nhiêu tâm huyết. Nhất thời còn chút ngần ngại. Hay là chúng ta đi hỏi chú Cát. Chú ấy lát nữa sẽ tới. Cô cảm thấy chú Cát có quan hệ rất tốt với ông nội mình. Không sợ phải hỏi về vấn đề này. Đừng, gần như có đến 5 người cùng nói ra từ này. Trong đó Vương Ngọc Đình là người phản đối kịch liệt nhất. Việc này, trưởng phòng Trần nói với chúng ta là đủ. Tử Lăng cô không thấy trưởng phòng và chú Cát của cô không quen thân cho lắm sao? Nói đến đây, đề tài này có thể mở ra rồi. Cùng với rượu và thức ăn được đặt lên bàn, không khí cũng dần nóng lên. Những người đàn bà ngồi với nhau luôn nói những chủ đề bất tuyệt. Nhưng Trần Thái Trung lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Sùng bái cá nhân, anh đây dùng chút tiên thuật, đủ để kéo về một đám tín đồ. Lúc này chỉ làm chút việc thực tế muốn treo cái tên mà thôi mà thôi. Thế này thì có là việc gì đâu. Chỉ Chí Cường thấy hắn có vẻ chán nản. Chủ động đến gần chào hỏi. Bác sĩ Chỉ đã thay đổi hẳn ấn tượng về hắn. Lại thêm thái độ của người lái xe đối với Trần Thái Trung có thêm không ít ấn tượng tốt. Ba người đàn ông cũng có không ít chủ đề để nói. Tâm trạng của Trần Thái Trung cũng thay đổi một chút. Lôi kéo Trì Chí Cương chúc rượu. Hắn không thể chúc rượu tài xế chứ. Kết quả là Trì Chí Cương đã nhẹ nhàng xin kiếu. Thái Trung, tôi làm ngoại khoa, không được uống rượu. Không uống rượu có coi là đàn ông không? Trần Thái Trung không vừa ý, Lôi Chí Cương lại đưa ly rượu ra ngay trước mặt. Khăng khăng đòi rót, uống ít thôi, một ít chắc là được chứ. Tôi uống một mình không thú vị chút nào. Ấy, nếu là trước kia thì tôi sẽ uống với cậu. Uống bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trì Chí Cương nghe hắn nói mình không coi là đàn ông. Có chút không kìm được. Bây giờ không được, còn phải phẫu thuật nữa. Uống nhiều rượu run tay, dễ xảy ra vấn đề. Đúng đấy, trưởng phòng Trần, cậu đừng nài anh ấy nữa. Vương Ngọc Đình nghe được câu này, quay đầu lại nhìn, Chí Cương giờ đang là bác sĩ mổ chính của Bệnh viện Nhân dân đấy. Miễn rượu cho anh ấy đi, thực ra tôi cũng có thể là mổ chính. Thấy cô ta nói vậy, Trần Thái Trung nói nhỏ một câu bĩu môi rót đầy cốc ính. Trong chốc lát cảm thấy mình có chút cô đơn. Câu nói này không ai xem là thật. Mọi người chỉ nghĩ là hắn đang nói nhảm. Nhưng Kinh Tử Lăng vừa nghe thấy đã quay lại hỏi. Trưởng phòng Trần, anh có học qua y à? Cô ta luôn thầm ngưỡng mộ. Thiên tài, trưởng phòng Trần, bây giờ lại nghe nói trưởng phòng có thể làm mổ chính. Lòng khâm phục lại lớn dần. À, có học qua. Trần Thái Trung lặng người đi một lúc, nhìn thấy trong mắt cô ta có chút xem thường. Chắc chỉ có thể cứng đầu mà tiếp tục nói khoác. Có điều là tôi học trung y, y học cổ truyền, nói như vậy cũng không khác mê tín là mấy. Vậy anh làm mổ chính thế nào? Kinh Tử Lang liếc mắt nhìn Vương Ngọc Đình, thấy cô ta không có ý ngăn cản mình. Tự nhiên mà, lấy dũng khí đi đánh giặc. Mông Hiểu Diễm thấy cô ta cứ quấn lấy Trần Thái Trung không buông. Ghen tuông trong lòng lại trỗi dậy. Đúng lúc câu nói này có thể chen vào. Tất nhiên là phải giúp người đàn ông của mình rồi. Y thuật của Thái Trung, có lúc cũng rất thần kỳ đấy. Như vậy cũng được sao? Kinh Tử Lăng quay đầu nhìn cô ta. Trên mặt hiện ra nét mặt khó tin. Cho dù có là họ Mông thì cũng không thể nói phét như thế được chứ. Không phải vậy chứ, chị Hiểu Diễm, không ngờ chị lại nói anh ấy biết y thuật. Cách chương.